Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn quay trở lại với đồng hai tác giả Hà Văn Hồng và Ngô Huy qua một câu chuyện mới, câu chuyện Người Cậu Dã Tâm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cần Phượng đâu? Mày đã nấu cháo loãng như thế này để toàn sáng ngày là cúng cô hồn vậy hả? Phượng vội đáp: dạ, mà đợi con một chút để con nấu lại ngay. Mới sáng ra chưa có ma nào đến mở hàng mua vải. Cửa hàng lụa thanh đã om sòm cái tiếng chửi bới đánh đá chung hoa của bà Hà. Con Phượng bưng tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút chạy vào nhà bếp nấu lại. Ông Thịnh cũng từ trong phòng rụi rụi mắt lờ mờ bước ra với một vẻ mặt cau có. Bà làm cái gì mà mới sáng ra đã ầm ầm thế? Nó sai thì bé bé cái thôi, chỉ dạy cho nó đàng hoàng, hơi tí mà chửi chẳng đâu ra đâu ra. Bà Hà cầm cái chổi quét phe phẩy, cầm lông mày đen xì nhau lại như hai con đỉa cập nước nóng cỏ rúm. Nửa buổi rồi mới vác cái mặt dậy. Tôi không đi nhậu say khướt, tôi còn chưa có nói đâu đó, ở đó mà ông còn lem bem. Ông Thịnh ngồi xuống ghế hút điếu thiếu lào cho sảng khoái. Phượng từ trong bếp nhanh nhẹn bưng bát cháo hành lên. Ông Thịnh đang ngáp lên ngáp xuống nhìn Phượng khom lưng đặt cái bát cháo xuống để lộ ra đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới bộ quần ngủ thì tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cặp mắt ban nãy còn lờ mờ bây giờ tỉnh táo thao láo dán chặt lên người của Phượng. Tiếng của Phượng gọi với: mẹ ơi, người ta ăn sáng à? Bà Hà nghe vậy thì nói: à, bà vào luôn đấy. Nhìn vào những bát cháo mà nuốt được gừng nước dãi, Phượng bấy giờ mời: con mời cậu, con mời mợ ăn sáng. À, ăn đi. Lúc nữa mày ra sau nhà phơi cho tao mấy cái tấm vải tao ngâm tối qua, tranh thủ nắng to phơi lên. Tí tao ra chợ về, thế mày chưa phơi là mày liệu hồn đó. Phượng nghe xong chỉ biết gật đầu vâng dạ. Phượng ở với ông bà Thịnh chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả. 7 năm về trước lúc mẹ của ông Thịnh còn sống, bà Hiếu đi mua vải về khuya ở chợ tỉnh. Lúc ấy mới là đầu tháng 1, khi cái rét của mùa đông miền Bắc vẫn đang bao phủ cả đất trời. Bà Hiếu kéo xe hàng đầy vải thô dọc con đường mòn về nhà. Dưới tiết trời lạnh cống buốt tê tay, đến cả thở cũng chỉ còn phả ra những hơi gió lạnh lẽo. Lúc đó con Phượng chỉ chừng 10 tuổi, người nó còi cọp nhếch nhác, nằm co ro trong đống rơm sừng sững ở gốc đa đầu làng. Cả người của nó mặc đúng bộ đồ cộp xách dưới mỏng dính, tay chân run cầm cập tím tái do cái lạnh, chỉ còn chút hơi thở lạnh buốt ở dưới mũi. Bà Hiếu kéo xe ngang qua thế vậy cho nên vội vàng bế nó lên chiếc xe kéo rồi dùng vải bọc nó lại đem về nhà. Tới nhà bà tắm rửa nước ấm cho nó, mang nó vào trong phòng ngủ chung. Sáng hôm sau bà Hiếu ra chợ sớm dò hỏi xem Phượng là con cái của nhà ai, sao đêm hôm lại nằm ở ngoài đường một mình. Bà Hiếu gánh hai sọt rau muống tươi mới ngắt ở vườn đem ra bày cạnh mấy bà hàng chuối. Mày thím mà cho tôi hỏi với, mày thím có biết ai có con bé hôm qua nằm ở cái đống rơm ở chỗ này này là con cái của nhà nào không? Cậu Mão đang ngồi nhai chầu bán nếch ở bên kia đối diện, nghe thế vậy thì ngó lại quanh chợ. Ồ, sao nay chẳng thấy nó đi nhặt đồ thừa nữa nhỉ? Ơ, cậu biết nó là con cái nhà ai hả cậu? Chắc có đôi vợ chồng ở miền Nam ra đây buôn bán vải. Tao nhớ không sai thì hình như là nó còn có em gái nữa thì phải. Nhà nó ở tít na Hàng Lạc. Hôm ấy trời lạnh đốt than sưởi rồi không may cháy nhà. Con bé nó được bố mẹ của nó bế ra, nhưng còn bố của nó bị tật ở chân chạy không có kịp. Lúc mẹ nó vào để dìu chồng và đứa con ra thì không kịp nữa. Cả nhà 4 người thì 3 người chết cháy. Quá xót xa, bây giờ nó đi lang thang nhặt những cái đồ thiếu thối mà ăn, nghĩ công tội thật. Có người thương để cho nó chút thức ăn. Hôm qua cháu lên chợ huyện nhập vải về đến tận khuya, thế nó nằm co ro sắp chết cống ở đống rơm đó. Mày quấn nó vào đống vải rồi đem về, không ngờ trời lạnh thế cơ mà chết. Thím từ bán cá bên đường thì hay cho nó bắp ngô, củ khoai luộc, thế vậy thì bèn bảo: mà cái Hà với thằng Thịnh nhà bác ca sao mãi chưa có tin vui về hả? Hay là thôi, thì bác ơi thương con bé, bác nhận nó làm con nuôi đi. À đúng đấy, lỡ sao mà con già ốm yếu thì còn có người chăm sóc, Chả nhẽ nếu mà sau cô chú không sinh được thì mấy cái thân già cùng nhau tự chăm sóc nhau sao? Bà Hiếu biết hoàn cảnh của con bé Phượng cũng không khỏi mềm lòng xót xa. Ai chả biết bà thích trẻ con, vậy mà cô chú lại mãi chẳng sinh được em bé, cho nên bà cũng buồn lắm. Bà nghe mọi người nói trong lòng cũng thầm vui vẻ, tủm tỉm cười ra mặt. Để hôm nào phải bảo vợ chồng thằng Thịnh cố xem có nạn được mống nào không, coi như tôi nhận nó về nuôi. Nếu sau chúng nó còn đẻ được con thì lại càng đông vui. Mới đầu giờ trưa, bán còn chưa hết rau, bà đã tranh thủ dọn hàng ra hàng thịt lợn, chẳng mua những phần thịt vừa ngon vừa bổ đem về bồi dưỡng cho người ốm. Hàng thịt lợn này nhốn nháo người qua lại cùng tiếng dao chặt xương, từng nhát giáng xuống thớt gỗ như tiếng tiểu phu đốn củi trong rừng. Trước đám người đang nhốn nháo cạnh hàng thịt của dì Sâm, bà Hiếu vùng vẫy chân vào đám người đang hối thúc tranh nhau phần chân giò. Chả mấy khi bà mua thịt sớm như vậy, dì Sâm mới niềm nở hỏi: "À, sao nay bác lại mua thịt sớm vậy?" Bà Hiếu tủm tỉm mặt sáng bừng xong đáp: "Tôi đi mua chân giò tầm bổ cho đứa cháu cưng. Cô trả tôi cái chân giò ngon nhất đấy nha, đắt một chút cũng được." Dì Sâm ma hốc miệng liền hỏi: "À, thế là cô Hà có bầu rồi hả bác? Mấy tháng rồi mà qua cháu vẫn còn thấy đi chơi chẵn lẻ ở nhà chị Mít cơ mà." "Không, tôi mới nhận nuôi một đứa cháu gái cưng lắm, để vợ chồng nhà nó khéo tôi chết rồi qua. À đây, chân giò của bác đây." Bà Hiếu cầm lấy chân giò được gói trong bọc lá chuối nhét vào sọt rồi gánh về. Giữa trưa mới về đến nơi. Bà Hiếu mới về đến nhà đặt vội gánh hàng giữa sân, chạy lên phòng xem đứa cháu cưng đã đỡ sốt chưa. Con dâu của bà đi đánh chẵn lẻ, ăn tiền ở bên hàng xóm về. Thế bà vội vàng về nhà nấu cơm nước. Thế cái cánh rau còn nguyên mà bảo: "Mẹ ơi." "Bé bé cái mồm thôi, mẹ vừa mới về." Bà cõng con bé Phượng nhỏ xíu như con búp bê trên lưng lẽo đẽo từ trên nhà đi xuống. Cô Hà há hốc mồm ra mặt: "Ai đây? Họ hàng nhà mình lên chơi lúc nào vậy mẹ?" "Vớ vẩn, cháu nội cưng của tôi đấy." Mới nghe đến hai từ cháu nội, cô Hà sửng sốt không khỏi bức xúc. Mấy năm nay cô không bầu bí, vậy lấy đâu ra con cháu gì đây? Chả nhẽ chú Thịnh lén lút vụng trộm sau lưng đến khi có con rơi con rớt rồi đem về nhà. "Mẹ nói cái gì vậy? Cháu nội đâu ra? Lão Thịnh đâu à?" "Khoan, nghe mẹ nói cái đã." Chưa kịp giải thích, cô Hà quát chửi om sòm, đòi hai mẹ con lão Thịnh xem ra ngô ra khoai. Hàng xóm chung quanh núp lấp đó để cổng hóng hớt. "Bà quát cái gì đấy? Tôi đây." Ông đi mèo mả gà đồng với con nào mà bây giờ còn dám đem cả con về đây? Hôm nay mẹ con ông không nói rõ, tôi liều chết với mấy người." Bà Hiếu bấy giờ lên tiếng: "Chị ăn nói cái gì đấy? Hàng xóm đang giềng người ta nghe được lại cười vào mặt cho." Lão Thịnh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này thì không khỏi bực mình. Con Hà thì công cổ lên mặt mà cay nghiệt chửi rủa. Hàng xóm vây đầy trước cổng nhà bà Hiếu, người cầm bát cơm ăn dở, người bế con bâu chung quanh sân. Bà Hiếu không chịu nổi nữa mà cầm cái ấm trà nóng ném ra giữa sân vỡ tan. Tất cả đều im bặt chuyển hướng ánh mắt sang bà Hiếu cùng đứa bé trên lưng của bà, mồm oang oang như lợn bị chọc tiết. "Cô còn coi cái bà già này ra cái gì không hả? Thật là chẳng ra cái thể thống gì cả." Giữa cái tiết trời lạnh rét run người, cô Hà ngồi sóng xoài trên nền đất gào khóc, đầu tóc rũ rượi rẫy đành đạch: "Làng nước ơi, bố mẹ ơi, con đi làm dâu người ta bao năm, bây giờ người ta cưỡi đầu cưỡi cổ, bố ở trên trời có linh thiêng thì về đây mà xem. Con làm loạn đủ chưa? Ai nói sằng bậy cái gì đấy? Con bé tôi nhặt được ở đống rơm làng về đấy." Cô Hà đang kêu trời kêu đất thì câm nín, cả lão Thịnh cũng ngẩn cả người. "Mẹ, mẹ có chê con là gà không? Không biết đẻ trứng thì mẹ nói con một câu. Suốt mấy năm nay chúng mày bên nhau chẳng nổi một mụn con, vì sao mà không thể cho tao cháu bổng bế?" Cô Hà bấy giờ điền lên tiếng: "Ngày trước con có ăn nằm ở bụi với một người để rồi mang thai ngoài dạ con. Con đã uống thuốc để đẩy nó ra ngoài, không may thuốc đó để lại tác hại, cho nên lần sau bị vô sinh luôn." Lão Thịnh nghiến răng túm tóc của bà Hà trợn mắt rồi buông lời: "Sao bà không nói cho tôi hả? Thì ra bà bị vô sinh không có con nên mới không đẻ được con cho cái nhà này." Bà Hiếu bấy giờ nhẹ giọng lên tiếng: "Thôi đừng có trách, nó về đây cũng đảm đang mọi thứ, chỉ mỗi tội hay đi đánh chẵn lẻ. Bây giờ thương yêu nhau hãy nuôi đứa bé này khôn lớn." "Không được, sao lại phải đi nuôi con của người khác chứ? Bà Hiếu liền gắt: chứ mày không nuôi thì tao nuôi. Chị Hà bấy giờ nhẹ giọng: đã vậy thì sao à, chị bằng hãy nuôi nó khôn lớn, sau này về già còn có người chăm sóc cho mình. Còn Hà, mày hiểu được như vậy là tốt đấy. Bà Hiếu bấy giờ đánh ánh mắt nhìn ra bờ rào, thấy đám người đang xôn xao hóng hớt thì lên tiếng quát: nhìn cái gì mà nhìn hả? Bộ chưa thấy bao giờ sao? Sau này nó là cháu gái của tao, không đứa nào được nói nó là mồ côi nha. Về lại trước khi tao yên nghỉ, sau này chúng mày không được hành hạ con bé. Tao ở trên trời, tao cho chúng mày biết không phải chết là hết đâu. Thoáng cái mà đã 7 năm trôi qua. Trước lúc bà mất có tặng cho Phượng một cái vòng cổ bằng hạt cườm, tuy đơn giản nhưng mang đậm sâu ý nghĩa. Bà nội thì cũng đã qua đời do bệnh tật, bỏ lại Phượng sống chung với vợ chồng ông Thịnh khổ muôn phần. Tưởng được đối xử tử tế nhưng không, lại là đầy đọa khổ ải. Ăn sáng xong, bà Hà mới chuẩn bị tươm tất, trước khi đi còn không quên răn đe với lão Thịnh lười biếng nằm dài ở trên võng: tôi có tí việc về quê, ông liệu hồn mà trông quán cho nó cẩn thận, nhậu nhẹt nữa là no đòn đó. Biết rồi, khổ lắm thì nói mai. Con Vượng vừa hát vừa phơi vải ngoài sân, thì bà Hà đi chợ thì liền lễ phép: con chào mợ à, mà đi hồi nào mợ về? Tớ định đi chợ xong tớ về quê luôn vài ngày thôi. Mày trông chừng mấy tấm vải cho kỹ, không là ăn đòn với mợ đó. Xem có ai mua thì bán cho tử tế, có gì tớ hỏi cậu. Dạ vâng ạ. Dứt câu thì bà Hà bấy giờ phủi phẳng lì cái áo lụa, sửa lại tóc tai đỏng đảnh đi ra khỏi nhà. Lão Thịnh ngồi hút thuốc lào, làn khói trắng bay ra mù mịt, mắt nhớn nhác nhìn xem bà Hà đã đi chưa, rồi cất giọng: Phượng à, lại đây cậu bảo. Con Phượng đang quét sân mới cầm chổi chạy vào bên trong. Mặc dù tuổi không hề nhỏ nhưng thần kinh của nó có vấn đề, cho nên lúc nào cũng hồn nhiên như một đứa trẻ. Dạ con nghe à. Mày coi nhà cho kỹ nha, cậu đi ăn nhậu với ông Tùng đã, có gì thì ra kêu tao về. Nó ngờ ngợi gật đầu rồi lại lon ton đi ra ngoài sân, lượn quẹt quét lá rụng ở sân. Trong nhà người thương Phượng nhất là bà nội, trước kia nó thường ở nhà phụ giúp bà nội bán vải. Từ khi bà mất, Phượng được hai vợ chồng ông Thịnh đối xử như người giúp việc trong nhà. Căn phòng của bà Hiếu sau khi qua đời được cài then chốt cửa, chỉ có Phượng là hay ra vào để lau chùi. Đến hương khói cũng chẳng ai cúng kiếng. Làm việc nhà xong, trong nhà vắng tanh không còn ai, nên nhớ đến bà nội, mỗi khi rảnh lại được đưa Phượng đi chơi. Nó thấy người ta hay đem bánh trái lên bàn thờ của người đã mất, cũng ra vườn nhặt mấy quả bắt chước làm theo, đem lên bàn thờ của bà Hiếu. Tấm di ảnh theo năm tháng đã phai màu, nhưng cái nụ cười hiền hậu ấy vẫn thật quen thuộc. Phượng nằm trên chiếc giường cũ của bà Hiếu, cố tìm lấy chút mùi hương thân quen còn sót lại, mà ánh mắt của nó cụp xuống đượm buồn. Cạnh bàn thờ của bà nó có treo một cái giá bộ áo dài đỏ vô cùng tinh xảo. Áo được làm từ tơ lụa màu đỏ thẫm như máu, từng đường kim mũi chỉ đều được may vô cùng tỉ mỉ. Đây là bộ áo dài đích thân bà Hiếu làm cho Phượng trước khi mất. Đây chính là món quà cưới được bà chuẩn bị cho nó. Nhìn chiếc áo dài đỏ chứa đầy tâm huyết của bà Hiếu cũng đủ thấy bà thương Phượng vô cùng. Nhìn bộ áo dài trong ngay ngắn đầy kỷ niệm ấm áp của bà nội, lòng của nó bỗng nhiên trùng xuống. Cháu gái cưng của bà bảo. Dạ Phượng nghe. Dưới ánh mắt lờ mờ nhử nhèm của bà nội, bà cố đưa mắt nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt một cách trìu mến. Bà may áo dài cho con, sau này con lấy chồng nhất định sẽ trở thành người con gái thật đẹp. Nó đang gặm giờ quả chống cái cạnh xuống cái máy may của bà nội, rồi nó ngơ ngác nó hỏi: bà nội ơi, lấy chồng là gì? Cái con này khờ thế, lấy chồng là ở chung với người con thích đó. À, thế Phượng gả cho bà nhá, thượng phích bà nội nhất. Bà già rồi, Phượng phải lấy chồng chứ, giống như cậu Thịnh với mợ Hà nó. Đấy là chồng đó, hiểu chưa con? Những ngày tháng tươi đẹp ấy làm cho Phượng cảm thấy bình yên đến lạ. Nó ôm chiếc chân của bà Hiếu, từng dùng mà ngủ quên lúc nào không hay. Ở bên ngoài có tiếng gọi vào: có ai nhà không? Phượng nhanh chóng đi ra rồi hân hoan chào đón. Ở dì Thoa, dì sang đây có việc gì không? Phượng hả? Càng ngày càng xinh quá nhỉ, người nhà đi đâu cả rồi? Dạ vâng ạ, đi hết rồi. Thế con có biết chọn vải cho dì không, tìm cho dì với? Dạ biết hả, dì theo con vào đây. Mà Thoa theo Phượng vào bên trong một cái kho nơi có những mảnh vải đẹp đang phấp phới tung bay. Những mảnh vải mềm mại sờ sướng cả tay. Mà Thoa sờ vải cái màu tím đậm nhìn rất bắt mắt. Bà bảo Phượng: Con lấy cho dì cái này nha. Dạ vâng ạ. Bao nhiêu đồng? Con không có nhớ. Dì chờ một chút ở đây. Phượng chạy ù ra bên kia hỏi cậu Thịnh. Thì con đi đi. Con bé thong thả từng bước đi. Hiện tại đã có mặt tại nhà ông Tùng. Nó gọi lớn: Cậu Thịnh ơi, ra đây con bảo với. Một cậu bé chạc tuổi bước ra: Bạn tìm ai? Mình tìm cậu mình. Cậu Thịnh không biết có ở đây không? Ở trong kia, để tớ gọi cho. Hồi lâu sau cậu bước ra, gương mặt đỏ bừng rồi lại nhải: Có chuyện gì? Cậu ơi, dì Thoa mua vải, con không biết giá. Ông ghé thầm vào tay của nó thì thầm, cái gì cũng không biết. Ngay khi ông ngước dậy thì lúc con Phượng đã đi về. Lộn lại nhà, dì Thoa không thích đâu, nhưng ở tích trước bàn nhà có chút tiền. Nghĩ cô ấy trả tiền cho nên thôi cũng mặc kệ, cất vào tủ cho mợ mà không đếm. Chậm chạp chiều tối, khi mọi người ở trong chợ bắt đầu dọn hàng ra về, nó mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy xuống nhà chính rồi ra ngoài chỗ phơi cất vải. Căn nhà trống trải chỉ có chiếc bàn ghế cũ. Nó rủi mắt hoa mắt uể oải lết ra ngoài sân, cất xấp vải mới nhuộm của bà Hà phơi đã khô. Bà Hà về quê không ai kêu nấu cơm nên nó cũng quyền bẵng đi mà ngồi đó cho đến đêm mà chẳng hề biết đói. Ông Thịnh cầm chai rượu loạng choạng bấu víu vào cầm, mồm điên thuyên nói linh tinh không còn tỉnh táo nữa. Con Phượng thấy vậy thì bèn giật mình chạy ra đỡ lấy. Bỏ ra, con cái không có thiên hạ nó cười tao. Mày cút quất mát đi cho tao đỡ ghét tiệt sự nhà nó. Vừa chửi quát xong trong cơn say xỉn, người của lão bốc mùi rượu nồng nặc khiến cho Phượng không dám lại gần. Nó núp sau cửa chờ đợi đến khi ông Thịnh lết vào trong phòng rồi mới dám lại gần xem. Nó chồng chồng ngón tay vào chân của ông Thịnh, chẳng thấy cửa quậy, nó mới lon ton chạy ra ngoài định chơi tiếp. Phượng, phải cho ta cốc nước chanh. Nghe vậy nó liền chạy ra ngoài vườn vật 3-4 quả chanh đem xuống bếp vắt vào cốc. Ngày trước bà nội cũng hay pha cho Phượng uống cho nên nó cũng nhớ. Nước đã pha xong, Phượng bưng vào phòng cho lão. Ông Thịnh nằm bệt dạng háng trên giường, dưới sàn nhơ nhớp những bãi nôn. Con Phượng lấy tay bịt mũi rồi chọc nhẹ vào người của lão. Nước chanh nè cậu ơi. Ông Thịnh loay hoay cầm cốc nước chanh rồi đầm một ngụm hơi dài, bỗng sặc nôn ra hết giường. Lão giận dữ quát: Nội cha mày, mặn như muối mày cho tao uống cái gì đấy? Hoa giả lúc nãy nó lấy nhầm đường với muối. Con Phượng bị quát liền sợ hãi định chạy đi thì ông Thịnh kéo tay nó giật mạnh ngã xuống giường. Con Phượng tuy không được lanh lợi nhưng cơ thể của nó phát triển lắm, vòng nào do vòng đấy khiến lão thèm khát đã lâu, nên bây giờ lão định giở trò đổi bại. Nó điên cuồng rồi la lớn: Bỏ con ra. Con Phượng dãy giụa thì càng bị lão đè ra không nhúc nhích được. Lão ta giật tung chiếc áo của Phượng rồi điên cuồng. Năm nay nó cũng đã 17-18 tuổi, những bộ phận của người con gái cũng đã nở nang, khiến cho lão nhìn vào chảy cả nước dãi. Phượng bấy giờ kêu thét lên dữ dội khó chịu: Ông trời, mày im đi, tao giết chết mày bây giờ. Mày sẽ đẻ con cho tao, còn vợ tao là đứa vô dụng, vì vậy mày sẽ thay thế nó. Nó là hét vùng vẫy không được, nhưng đâu đó có một tiếng âm u vọng lại: Thằng Thịnh súc sinh, dám làm thế với cháu tao, khôn hồn dừng lại. Lão ngẩn ngơ, nhân cơ hội Phượng cắn vào vai ông Thịnh một cái thật mạnh. Là con men rượu trong người không còn tỉnh táo, bèn giận dữ lấy chiếc củ đá bị long cạnh giường sơ cao lên vung từng cái thật mạnh vào đầu của Phượng cho đến khi nó không còn cựa quậy được nữa. Sự việc diễn ra chỉ tính bằng giây. Phong hồn của bà Hiếu lảng vảng ngăn cản cơ bản là không được. Đâu đó trong gió nghe tiếng khóc của bà vang lên. Bà tiếc vì không cứu được đứa cháu. Đầu của Phượng bị đá đập vào ứa máu đỏ thẫm cả giường, mặt của nó nát bét, hai mắt trợn trắng, tóc nhộm với máu lẫn độn vào nhau, nhìn vô cùng gây sợ. Hai bàn tay của lão ướt đẫm máu, không ý thức được việc nó đã chết. Lão Thịnh ngấu nghiến con bé, vẫn làm những chuyện không thể nào chấp nhận được. Cho đến khi thỏa mãn xong nhận thức được, lấy lại bình tĩnh thì lão thất thần, nhìn Phượng trần truồng nằm yên bất động trên vũng máu. Mắt của nó mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Ông Thịnh ngồi bệt xuống đất rồi lùi về đằng sau. Bên ngoài sấm đã bắt đầu đánh rung trời, mưa tầm tã như gột rửa đất trời. Ông Thịnh bị những dòng suy nghĩ trong đầu cùng với cơn say còn nửa tỉnh nửa mê đang tra tấn dữ dội. Giết người là mang trọng tội. Ông Thịnh đã giết người cháu thường ngày vẫn nói chuyện vui vẻ với ông. Giờ nó chết thì căn nhà này chẳng còn ai nữa. Đôi mắt của ông Thịnh bấy giờ trợn trừng nhìn qua thi thể của con Phượng rồi nảy lên một suy nghĩ là phi tang xác người. Lão chạy ra ngoài cầu ao, chà rửa hết vết máu trên tay, xong lao vào nhà đóng kín cửa. Lão kéo lê xác của Phượng ra ngoài, vệt máu dài từ trong phòng quẹt đi khắp cả sàn. Bên ngoài mưa bão dữ dội cùng tiếng sấm chớp ùng đoàng, ông Thịnh loạng choạng chạy vào trong bếp. Trước mắt của lão là những chiếc dao quen thuộc khựng lại trước một con dao sắc bén. Trong đôi mắt chẳng chịt những tia gân đỏ, lão đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Hai tay run rẩy nắm chặt cán dao rồi khẽ khoảnh đầu từ từ nhìn qua thi thể còn chút hơi ấm sau lưng. Lão kéo thi thể của con Phượng vào nhà kho cất vải, bê theo hai cái lu gốm to thường ngày gia đình vẫn dùng để ngâm vải nhuộm màu. Lão nhìn chăm chăm vào con Phượng rồi bảo: "Mày, sao mày chống cự? Nếu mày chịu ngoan ngoãn thì tao đã không phải làm như vậy rồi. Dù gì thì gia đình tao cũng nuôi mày lớn lên từng này, coi đó là có ơn với mày. Đừng mong về đòi mạng tao." Gương mặt của Phượng bấy giờ đã nát bét do bị kéo lê trên nền nhà nên không biết đã lòi ra rơi hẳn. Hồi bà nội còn sống, lúc nào bà cũng ngồi chải tóc rồi kết tóc cho Phượng, nên Phượng giữ mái tóc đấy dài chấm lưng. Tóc của nó dài đẹp lắm, nhưng hiện tại chỉ còn là một đống rối ren bị bón cục bết lại bởi máu. Kho này mọi khi vẫn hay thơm tho mùi nước xả vải, giờ đây lại nồng nặc mùi máu tanh. Từng nhát dao bị bổ xuống, hai bên gò má của lão dính đầy máu. Hai bàn tay của lão đỏ thẫm toàn là máu tươi, nhìn đầu cũng đều một màu đỏ. Từng nhát dao một hòa lẫn với tiếng sấm rung trời. Trong chốc lát, Phượng đã bị chặt thành từng khúc nhỏ. Nội tạng tim gan đều bị chia nhỏ rồi bỏ vào trong lu. Chân tay của nó cũng đã bị lão chặt thành từng phần, cẩn thận xếp kín hai cái lu gốm. Lão buồn rùn cả chân tay, máu mãi mà không hết. Lão nghiến lợi kề mạnh vào nhau để rửa cho thật sạch. Trên mặt giờ cũng khó tẩy, kề đến đỏ ửng lên chỉ mở đi một chút. Nước trong veo chảy qua bàn tay của lão liền hóa thành màu đỏ. Trời bên ngoài đang cơn mưa dữ dội, lão cũng chẳng nghĩ được nhiều, bước vào bên trong thắp đèn cho sáng. Trong kho vải bày đầy những lô vải quanh mà khiến cho lão di chuyển vô cùng khó khăn. Mò mẫm theo lối ra vào, lão bất cẩn va phải những lô vải ngã nhào xuống đất rồi chửi vội: "Mẹ kiếp, đau vậy chứ?" Lão Thịnh thì mắc chứng đau xương khớp, phải mất một hồi lâu mới có thể nhổm dậy và từ từ vực dậy. Đứng dậy đi theo ánh sáng trắng đục của tiếng sấm, muộn tia lửa lóe trời, lão phát hiện ra một đôi bàn chân trắng nhợt đang đứng bất động trong góc bếp. Ở bên ngoài mưa mãi không ngớt, lâu lâu còn hắt vào trong nhà những ánh sáng trắng rực. Lão khựng lại cả người tê cứng không sao có thể cử động được. Cái đôi chân nhỏ nhắn ấy quen thuộc khiến cho lão không khỏi hoang mang. Với được đèn lập tức xoay thẳng vào góc bếp. Nhịp tim của lão Thịnh đập thình thịch, đến hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, như bầu không khí bị rút hết oxy vậy. Hai mắt mở to theo ánh đèn mà nhìn chăm chăm vào hướng bếp. Quái lạ, vừa mới thấy đôi chân đứng ngay ở đó mà sao bây giờ lại biến mất đi đâu vậy chứ? Kể lạ thay khiến cho lão không còn hoài nghi mà dụi mắt liên tục tiến lại sát kiểm tra thật kỹ. Lão bực tức bảo: "Ai đứa nào dám vào nhà ông đấy, ra đây!" Ông Thịnh đi vòng quanh căn nhà một hồi lâu cũng chẳng thấy ai, bèn bị thu hút bởi âm thanh phát ra từ căn phòng cũ của bà Hiếu. Tiếng cười lí nhí cộng với tiếng người chạy nhảy trên chiếc giường cũ của bà Hiếu khiến cho lão lập tức cầm gậy vào kiểm tra. Căn phòng của bà Hiếu đã lâu không có người ở. Con Phượng lâu lâu tự lén vào tìm chìa khóa vào trong phòng của bà quét dọn. Ghé sát tai vào cửa cứ thấy tiếng cười lí nhí như gần như xa. Lão đập thẳng cánh cửa xông vào, ánh mắt giận dữ. Lão liếc nhìn chung quanh thì quái lạ thay, bên trong không hề có một bóng người, giọng trở nên đầy bực tức: "Mẹ tiên sư, mày trốn ở đâu? Mày là ai?" Chiếc gậy gỗ trong tay cũng Thịnh liên tục giã xuống. Lão chút cơn giận dữ, sút thẳng vào gầm giường, miệng lầm bầm chửi trong cây cú: "Để để tao xem mày ở đâu nào. Nếu tao tóm được mày, mày chết với tao. Nếu rồi lão không mình cúi xuống gầm giường, chiếc ánh đèn le lói xuống dưới mà không hề có ai. Đột nhiên đập bên trên rung lắc như thể có ai đó đang nhảy. Lão lập tức nhổm người dậy thì lập tức không khí trong căn phòng lại im ắng đến kỳ lạ. Trên tấm chiếu mốc ấy vậy mà lại có những dấu chân đỏ. Lão dùng ngón tay sờ lên chân, trên gối thì quả nhiên dấu chân vẫn còn ướt, chứng tỏ là có người từng dẫm lên. À, ai đang giở trò đấy? Đường ngón tay còn lại đang dính chất dịch đỏ lên mũi người. Đây chính là máu. Mùi tanh nồng này không còn máu thì là gì chứ? Lão đưa người chết lặng, rõ ràng đã đóng chặt hết cửa nẻo. Người khác không thể vào được nhà nếu như không mở cửa. Lão bấy giờ liền ấp úng. Đây rốt cuộc là gì chứ? Ông Thịnh đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt thất thần nhìn vào những vết chân còn dính máu trên giường. Trong lòng bất an đến lạ thường. Sau lưng lão chính là chiếc tủ quần áo thì đột nhiên phát ra những tiếng gõ cửa cộc cộc. Ba cái một nhịp đằng sau cánh cửa tủ. Ông Thịnh giật mình lập tức xoay người, mò xuống gầm giường lôi cây gậy cẩn thận tiến lại chiếc tủ. Khi đặt tay lên cánh cửa, lão cảm nhận được từng nhịp gõ. Lão cũng đáp lại bằng cách gõ tay lên cánh cửa gỗ. Bên trong cũng đáp lại lão bằng tiếng gõ ba nhịp. Lão cầm vào tay nắm thì dường như nhớ lại những tháng ngày trước đây khi bà Hiếu còn sống. Mỗi lần bà đi chợ sắp bắt lão ở nhà trông coi con Phượng. Hồi bé con Phượng thích chơi trốn tìm. Cứ mỗi lần đòi chơi với nó, lão lại nhốt nó vào trong tủ quần áo của bà Hiếu, bỏ mặc nó lại rồi đi nhậu đến tận chiều mới về. Mỗi lần như vậy con Phượng đều ăn vạ vào mách bà nội. Chạm vào cánh cửa tủ khiến lão cảm thấy có chút hãi hùng. Đang chìm vào trong những mẩu ký ức ngắn ngủi, ông Thịnh bị đánh thức bởi tiếng gõ dồn dập sau cánh tủ quần áo. Lão dứt khoát cầm chiếc kính tủ mở toang xem bên trong rốt cuộc là ai. Kính tủ được mở toang, bên trong treo đầy những bộ quần áo cũ của bà Hiếu cùng những món đồ chơi trẻ con đã phủ một lớp bụi dày. Ông Thịnh ngạc nhiên cầm đèn soi kỹ sau cánh tủ xem thứ gì phát ra tiếng động. Chỉ thấy những dấu tay màu đỏ như đã từng có người ở bên trong cào lên. Dưới đống quần áo bị bới tung bên trong là một thứ gì đó động đậy. Lão bèn dùng cây gậy lật chiếc áo len. Bên trên lên thì bên dưới chính là một con chuột cống to đùng. Xoay đèn vào gần hơn thấy nó đang gặm nhấm thứ gì đó. Nhìn kỹ hơn phát hiện đó là một con mắt. Đó chính là đôi mắt của Phượng. Đôi đồng tử vòng con mắt vẫn còn đang nhìn ông chăm chăm. Lão thấy vậy thì liền đóng sầm cánh cửa tủ lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn phòng của bà Hiếu cũng được ông Thịnh khóa lại. Ông Thịnh liền nhanh chóng xuống bếp thu dọn nốt hết những phần thi thể đã được cắt nhỏ vào hai chiếc lu gốm rồi để lại cẩn thận. Lão kéo chiếc lu ra sau bếp rồi tìm cuốc xẻng hì hục đào hố. Trên trời lâu lâu lại có những tia sấm rạch ngang, mưa đổ như chút nước, toàn thân của ông Thịnh dính đầy đất cát. Từng nhát cuốc được hạ xuống, đến quá khuya thì cái hố cũng được khá sâu. Ông Thịnh phủi tay rồi kéo hai cái lu xuống hố. Lão chạy vào nhà lấy dao cùng những thứ dính máu ném hết xuống, điên cuồng cầm xẻng xúc đất lấp lại miệng hố. Khi hố được lấp lại nhanh chóng, lão cũng kiệt sức mà lết vào trong nhà với bộ dạng bẩn thỉu lem luốc. Sau khi xử lý cái xác, lão lập tức chạy đi để gột rửa những vết máu dính trên người. Là nước dội vào người mắt lịm, từ đầu xuống chân là một màu đỏ thấm tanh tưởi. Đang tắm lão cảm thấy có một bóng người đang nhìn mình. Không ai khác, đó chính là Phượng. Dần mình ngã sóng xoài trên sàn, lão bấy giờ liền trấn an. Mày tự dọa mày thương hạt Thịnh. Nó chết rồi mà. Mặc dù ở bên ngoài đỡ sợ, nhưng trong thâm tâm thì quả thật là sợ hãi vô cùng. Thiệt nghĩ cũng có thể do men rượu vẫn còn động lại, mà thấy tai nghe đã không còn chân thực được nữa. Nước trên mặt sàn mỗi lúc một dâng cao, thoáng chốc lượng nước động lại đã vượt qua mắt cá chân. Ông Thịnh cầm theo đèn lần theo lối thoát nước thì phát hiện chỗ thông đã bị tắc lúc nào không hay. Thò tay vào làn nước đục ngầu, trong ngoáy một hồi lão kéo lên một mớ tóc rối dài ngoằng. Nước không rút đi hơn nữa lại trào ngược lên từ dưới. Sóng nước đỏ như tiết canh ủng ụp dâng lên kèm theo mùi hôi thối của xác động vật, khiến cho ông Thịnh lao ngay ra đoạn nôn ọe. Dưới dòng nước đỏ lòm, bất ngờ từ phía sau ông Thịnh thì nổi bồng bềnh lên một con mắt trắng dã. Bất thình lình cổ chân của lão cũng bị một bàn tay nhô lên từ mặt đất túm chặt. Lão giật mình ngó nhìn xuống thì tuyệt nhiên không hề có gì, và lại dòng nước cũng bắt đầu rút xuống. Quay lên lấy hai tay chụm lại hứng thấy dòng nước mát rồi cúi xuống rửa mặt. Đã tắm qua không biết bao lần nhưng cái mùi tanh từ hai bàn tay vẫn không sao biến đi được. Ông Thịnh tắm xong bê chậu cùng với lệ rẻ lau nhà, gấp gáp lau sạch những vệt máu ở trên sàn. Ông Thịnh mở cái đài FM đặt bên ngoài nhà chính mà đi vào trong buồng. Tự dưng nó im ắng, liền chạy ra ngó thì phát hiện nó đã bị rơi vỡ, lòng cỡ ốc. Bực bội đã một phát bay ra tận đến ngoài cầm. Trở về phòng, cơ thể của mình mệt lử đi, lão ngả lưng một chút. Trong giấc ngủ ông Thịnh kêu lên thảm thiết không thôi, dường như đang ngủ say không biết một thứ gì cả. Ánh nắng bình minh đã lên, leo lắt những ánh sáng lẻ lói qua khung cửa. Lão Thịnh tỉnh giấc người ê ẩm toàn thân, bước xuống giường hút cái điếu cày cho nhẹ nhõm. Phía bên ngoài cổng bóng của bà Hà đang hiện hữu. Tâm thế ông lo lắng nói một mình, chết rồi, biết đã nói thế nào đây. Tiếng của bà gọi với, ông đây hả? Nay con Phường không ra phơi hả ông? Bối rối hồi lâu ông cũng buông giọng, nó bỏ nhà đi rồi. Cái gì? Thật hay đùa thế ông hả? Mới đi có mấy ngày mọi thứ đã xáo trộn cả lên. Thì cũng nào biết đâu, đùng đùng nó bỏ đi. Tôi đã hỏi thì nó bảo là chán cái cảnh cuộc sống như vậy lắm. Bà Hà bấy giờ đành gói lá chuối xuống đất rồi suy tư. Cái con này lạ nhỉ, mình đối xử với nó có đến nỗi nào đâu. Ông Thịnh bấy giờ nói chen, bà ơi, trẻ con nó là như thế mà, giờ nó cũng đã lớn, nó muốn đi đâu thì nó đi chứ, mặc cho lo thành thơi. Không quan tâm nó nữa, kệ đi. Bà về bên ấy có chút đồ ăn gì không? Ông mở cái gói lá chuối tìm ở bên trong đó. Lao lại bới lấy bới để, một lúc sau lộ diện một chút thịt trâu thơm phức, nhem nhẹm bốc thả toàn vào trong mồm hai ba miếng. Bà Hà ngồi thư tần không thôi, nghe tin mà chẳng biết làm sao. Bước vào bên trong nhà một mùi hôi như là tổ cú, bà Hà kêu trách móc trời đất. Cái mùi gì mà khó chịu vậy? Ông Thịnh bấy giờ bèn thưa, bà đi tôi chưa có thời gian dọn nhà, nhưng còn có hơi mùi, đến đây tôi dọn sẽ đỡ hơn. Bà Hà nghe vậy thì cằn nhằn, mỗi ăn ở nhà cũng không xong, gây chết đi được chứ. Bóng của bà Hà đi khuất, ông Thịnh thở vào nhẹ nhõm xong thầm nghĩ, mẹ nó, tí nữa bị phát hiện. Nghĩ về những lúc chỉ bới Phượng mà bà Hà cảm thấy đau nhói, hối hận vì những hành vi của mình. Ước sao thời gian có thể quay trở lại để có thể đối xử tốt hơn. Nhưng tiếc là quá muộn. Bà Hà ngồi khóc khúc khích ở trong buồng, làm Trung Thịnh để ý mà cất tiếng, sao bà lại khóc? Tôi không biết nữa, tự dưng nghĩ về con Phượng mà mắt nhỏ lệ. Quên đi, nó muốn tìm chân trời mới thì mặc nó, hai vợ chồng mình cũng bớt gánh nặng. Ông ăn nói không có trôi được à? Lúc trước mẹ qua đời có dặn dò đấy. Mặc dù không là con ruột thịt thì cũng yêu thương nó, coi như là con của hai người. Những chặng đường cuộc đời của nó sẽ phụ thuộc vào hai người. Rồi tí khi nó già yếu, ai lo cho? Nghe đến những dòng tâm thư mà bà Hà càng thêm khóc, ông Thịnh vẫn rưng rưng mặc xác. Ông rời khỏi nhà chuẩn bị cho bữa chén chú chén anh. Khóc nào khóc mãi, những giọt nước mắt cũng đang ngừng rơi, thay vào đó là một gương mặt buồn tủi não nề. Chán quá không màng ăn cơm, bà đi ra khỏi nhà. Giờ bà đang đứng trước nhà bà Mít rồi cất tiếng gọi, bà Mít ơi, có nhà không? Bà Hà đây hả? Vào trong này. Vào bên trong đang có hai người nữa là bà Ninh và bà Huệ. Thấy vẻ mặt buồn bã thì bà lên tiếng, sao mặt lại xị ra thế, có chuyện gì kể nghe coi. Bà Hà ngồi xuống đồn định xong rồi cũng từ từ nói, chả là con bé Phượng nó bỏ nhà nó đi rồi, chẳng biết nó bị sao, theo ông chồng tôi bảo vậy đó. Mới về quê qua mấy ngày sao lại xảy ra cớ sự vậy chứ, giờ căn nhà trống rỗng quá. Bà Huệ lên tiếng, nghĩ cũng tội thật, một mình lang thang biết đi đâu về đâu. Chả nhớ lại trước tôi quá đáng với con bé quá, đang cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Bà Ninh hòa lẫn, trước khi mọi người đồn thổi nhiều về gia đình của bà lắm đấy, đánh đập đọa để con bé đến khổ. Thôi quên đi, thế có chơi không nào? Có, đặt lẻ hay chẵn? Lẻ lẻ, chẵn. Cái bát đựng mở ra bên trong, bà Hà được một vỗ lớn, nhưng sau đó lên voi xuống chó liền về tay của người khác. Đã buồn lại càng buồn thêm, bà lững tững chào mọi người rồi xin phép ra về. Về tới nhà có nghe thấy những âm thanh từ trong phòng bà Hiếu, tò mò cho âm thanh ấy bà lén lút đi tìm hiểu. Mở cửa bước vào không thấy gì lại đi xa, một tiếng nói vang vọng ngay khi quay đầu. Mẹ ơi, cậu bị giết đau lắm, lạnh lắm. Quay ngoắt lại theo cảm tính nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai, xoa xoa đầu cho đỡ trong lòng suy nghĩ. Có tiếng ai nói vậy chứ, nhưng mình hỏi không có trả lời, có khi nào là mình lẩm cẩm gì không? Chỗ này lâu dọn dẹp cho nên bụi bặm, chắc phải xua qua. Chẳng hiểu sao mà bà lại có tâm tư như vậy. Mọi lần còn chẳng ngó ngàng gì, hôm nay có thể nói là bão to mất rồi. Đến chiếc tủ cũ kỹ, bà khẽ mở ra. Những hàng áo bằng lụa cũ đã phai màu. Những bộ đồ này bà chưa đốt đi, này thế nào lại có hứng đem ra đốt. Để chiếc áo đỏ chót thì bà nghĩ ngợi. Trước kia có thấy bà Hiếu làm cái áo này cho con bé Phượng, nghe bảo đâu là để cho nó lấy chồng mặc. Nhưng giờ nó đã đi rồi, ai mặc cũng đem đốt đi. Những quần áo này cũng phí, nhưng nào ai dám sử dụng đồ của người chết. Ngoài cổng lúc ấy ông Tịnh lại về, tư thế không được ngay thẳng cho lắm, vòng vèo như rắn lượn, miệng thịt nhèo nhèo. Ứng thêm đi nào. Bà Hà thấy vậy thì chạy ra. Lại say xỉn rồi. Bà tránh ra, không khiến. Gớm lên lắm chuyện, đã say được còn bảo thủ. Diều vào trong đặt xuống giường, bà tháo dép cởi bỏ, chỉnh á lại quần áo cho ngay ngắn, lặng lẽ đi ra lấy nước vào để lau người cho chồng. Lúc xuống bếp bà phát hiện không thấy con dao đâu, bà thầm suy nghĩ. Có khi nào lần để quên ở đâu, lục đợi mãi không thấy mệt quá, đành tìm về trong phòng. Lao lên nằm bên cạnh ông Thịnh, chưa được bao lâu thì lão gào thét lên, bà Hà bên cạnh vục dậy. Ông Thịnh như tỉnh hết rượu, mồ hôi đầm đìa. Chuyện gì vậy? Sao vậy hả ông? Lão bấy giờ giật bắn mình ngã nhào, bà càng thấy ông lạ thì dồn dập hỏi. Sao vậy, gặp ác mộng hả? Tôi mơ thấy con Phượng, à nhầm, tôi mơ thấy tôi bị giết. Ghê vậy hả ông? Ông định chưa có đây để ngủ tiếp à? Thôi bà ngủ đi, tôi ra đây hút điếu thuốc. Bước ra ngoài không khí dễ chịu hẳn lên, trí óc của lão đang suy nghĩ. Cứ như này cuộc sống sẽ bị xáo trộn. Xem có cách nào để không cho vong hồn nó nghiện về không. Đúng rồi, yểm bùa, mai tìm sang thầy trầm một chuyến. Lọt lại phòng lấy một hơi dài, mắt nhắm độ 2-3 phút đã vào giấc ngủ say. Trời mới sáng, để không bị phát hiện, ông Thịnh rời khỏi nhà nhanh. Một lúc sau có mặt tại nhà thầy trầm cất tiếng. Thầy trầm ơi, có nhà không? Có sang chút chuyện à? Hòa đồng cụ bước ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Lão Thịnh liền gấp gáp. Hiện tại thì con nó chết, nơi cô quay về quấy phá, phiền thầy trấn yểm được không? Được, không thành vấn đề. Cảm ơn thầy, mai thầy sang giúp con luôn nhé. Tôi biết rồi. Một nụ cười hiểm lộ trên môi, dáng hình hắn cũng mất hút ngay sau đó. Về tới nhà mà bà Hà thấy ông Tịnh đi đâu về thì lên tiếng. Làm gì mà trương sáng, đã thấy vắc mặt từ đâu về hả? Ở sang kia có tí việc. Bà Hà bấy giờ gần giọng. Đi đâu khai máu? Khổ quá, đi tập thể dục. Thật không đấy? Thường ngày có thấy ông ra khỏi nhà đâu, nay sao lạ vậy? Có khác gì lạ đâu, chỉ là thấy dạo này cơ thể nó xuống sắc quá thôi, muốn đi tập thể dục thể thao một chút. Bão to đấy, tí nữa phơi lụa giúp tôi nhé. Mai mang sang nhà cô Mai mấy mảnh nữa. À biết rồi. Màn đêm bao phủ trong căn phòng hai ông bà đang nằm, ông Thịnh cứ lại nhảy hú hét lên om sòm. Bà Hà thì bực tức chửi bới. Cái ông này thế nào thế? Ơ hay. Bà Hà tát nhẹ vào mặt của ông nhưng ông chưa tỉnh lại. Trong cơn mưa, ông Thịnh thấy con bé Phượng về đòi mạng, thân thể không nguyên vẹn, từng bộ phận bay lơ lửng trông rất ảo ảnh. Những thứ đó bay thẳng vào trong mồm của ông. Sợ quá lúc này ông mới thức dậy, sờ vào mồm xem có gì không, chỉ là một chất bầy nhầy kinh tởm. Ông nôn nọe xuống nền nhà. Bà Hà hoảng hốt hỏi thăm. Sao ghê thế hả ông? Toàn đất cắt máu me vậy. Ánh mắt ông đỏ ngầu nhìn bà xong ngất lịm. Lo lắng đi vớ nước rau chùi, dọn dẹp chút chiến trường lại cho sạch, vội tìm sang ông thầy Mễ. Tiếng gọi liên tục vang lên, mãi sau mới có bóng người bước ra. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ hả? Bà Hà bấy giờ liền lên tiếng. Ây chết, con Hà đây, xin lỗi đã đánh thức thầy. Thực sự con có việc muốn nhờ. Nhà con bị làm sao á? mồm nôn đầy những thứ chất lỏng ghê tởm lắm. Mong thầy sang giúp con. Vậy sao? Đi ngay đi kẻo không kịp. Sang tới nơi thầy Mễ vào việc liền. Một hồi nghiên cứu chẳng nhận thấy có điều gì bất thường, quay qua nói chuyện với bà. Tôi không có phát hiện gì. Có thể là ông nhà đang ngủ mơ rồi đi bốc đất cát ăn. Cần muốn nói thêm tôi không có gì để nói. Vậy thôi xin phép bà. Ông thầy trở về, quay trở vào trong, chồng của bà vẫn nằm im bất động. Mãi mới leo bên cạnh an tâm yên vào trong giấc ngủ. Lờ mờ sáng ông tỉnh đã dậy từ bao giờ, vẻ mặt nhớn nhác thất thần đi ra khỏi nhà. Hình bóng của lão có mặt ở nhà thầy Trầm giọng liên tục. Thầy Trầm ơi, cứu con, không xong rồi. Ông thầy bước ra rồi buông lời. Để ta xem tình hình thế nào. Lão tỉnh lo lắng hồi lâu, cho đến khi ông thầy bước ra theo về nhà thì mới an lòng đôi phần. Bà Hà đang phơi lụa thì ông chồng vác mặt về, còn dắt theo thầy Trầm thì ngạc nhiên hỏi. Thầy sang đây có chuyện gì không à? Gia đình con có chuyện gì phải không? Đang định lên tiếng, ông Thịnh kéo vào tai nói thầm. Mong thầy đừng để cho vợ con biết. Nếu biết thì hỏng việc. Cái giống đàn bà nó lẽo đẽo, con sợ nếu nói cản trở nảy nọ lại không làm lễ được. Thầy nói với bà ấy là con hay gặp ác mộng nên mới sang nhà thầy. À, cũng đúng. Thầy Trầm vuốt chòm râu bạc nhẹ nhàng nói. Nghe bảo anh nhà dạo này hay gặp ác mộng, cho nên tôi sang đây để xem giúp đỡ. À vâng, chẳng còn dạo này hay mê sảng linh tinh lắm. Có gì mong thầy giúp đỡ. À, ông hôm qua nôn ra nhảy nhụa đất cát trong mồm là sao vậy hả? Tôi nhờ thầy Mễ sang chỉ là bảo ngủ mơ xong đi ăn cát với vậy đó. Ông Thịnh bấy giờ nói. Vậy sao? Mà bà ở đây được có bén mảng đi ra nữa. Đàn bà con gái không có thuận lợi. Nghe khó hiểu nhưng bà cứ mặc kệ hai người. Lúc này thầy Trầm lên tiếng. Này, đưa tôi ra đây làm gì vậy? Ra nghĩa địa để làm lễ thôi hả? Ông Thịnh cười nhẹ xong mở mồm. Dạ, con không chôn ngoài đó, chôn ở chỗ này. Thầy Trầm ngơ ngác một hồi lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Sao lại chôn ở đây? Tại vì gia đình con rất yêu thương, không nỡ xa con bé nên chôn ở đây. Vậy sao? Thế thì cậu đào lên để tôi làm phép chấn niệm. À, tiền thể mua đồ lễ luôn. Dứt câu, ông Thịnh chạy ra nói với bà Hà. Bà đang ngoài chợ sắm sửa cho tôi ít đồ lễ. Bà Hà nghe vậy bực dọc. Lắm chuyện, để đi ra đây. Ông Thịnh hớn hở nói. Cảm ơn bà, nhanh giúp tôi nhé. Quay trở vào bên trong một lúc thì Ngục cũng đào thấy cái lu gốm. Thăng thoảng có mùi hôi thối nồng nặc. Khó chịu phải chạy ra chỗ khác để cho đỡ mùi. Một lúc sau bà Hà cũng về đưa đồ lễ cho thầy Trầm bắt đầu làm lễ. 9 cái lá bùa, 9 cân gạo, 1 cân muối, 1 con nịnh nhân bắt máu cho mực và nến hương. Ông thầy bắt đầu làm lễ, tiếng gõ mõ vang vọng một chút. Bà Hà tò mò rình rập hai người mà không hay biết. Thế đang bày lễ trước một cái lu, bên trong chẳng biết có gì. Cứ như vậy bà đi theo dõi hành động của lão Thịnh và thầy Trầm. Con hình nhân nãy giờ vòng hoe bây giờ đang ngả màu đỏ thẫm. 5 cái lá bùa dán chung quanh, những que kim nhỏ bằng que tăm sắc nhọn được chồng vào con hình nhân. Trong tiếng gió thổi vi vu có tiếng gào của trẻ con nghe sợ hãi, đau thương tột cùng. Còn 4 lá bùa được dán chung quanh cái lu, con đỉnh nhân được buộc chặt lấy cái lu. Ông thầy yêu cầu ông Tịnh lấp đất xuống, nhanh chóng chiếc lu lại được đặt về chỗ cũ. Bà Hà thấy hai người làm xong thì chuẩn bị đi vào, thì vội vàng vào làm việc như chưa có chuyện gì. Đồ lễ đã được thu gom quay trở vào gian nhà chính, lão Thịnh vui mừng hớn hở lắm. Này, bà Hà có tiền không? Trả cho thầy đi. Bà Hà bấy giờ liền cất tiếng. Ở trong tủ đó, ông vào lấy ra mà trả thầy giúp tôi. À được, để tôi vào lấy. Ông Thịnh mở cánh cửa tủ cũ hoen dỉ theo năm tháng, lục lọi một lúc mới thấy tiền. Thế nhiều tiền ông giấu bớt dăm 3 đồng, trở ra đưa cho thầy Trầm vài đồng xong ông cũng xin phép ra về. Bà Hà bấy giờ tò mò hỏi ông. Có chuyện gì mà phải cúng ngoài cái lưu vậy ông? Mà ông biến sắc hầm mầm chỉ thẳng tay. Bà biết rồi hả? Tôi cấm bà lảng vàng ở đó biết chưa? Để tôi biết được không có xong đâu. Ánh mắt của bà Hà sợ hãi hơn bao giờ hết, mồm lắp bắp. Tôi biết rồi, hứa không có tới đó đâu. Ông Thịnh bấy giờ ôm về mặt bực bội đi vào trong, đôi mắt trắng dã nhìn mà gây hãi. Bà Hà có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Đêm nằm xuống bà trằn trọc không vào giấc, ngó sang ông Thịnh thì đang ngủ từ đời nào. Phục dậy mò mẫm ra ngoài chỗ lúc sáng ông thầy Trầm kia làm lễ, kiếm bộ dụng cụ đào mới lên cái lu. Xanh răng sáng ngả con nịnh nhân long lanh trắng tinh, đôi chút giật mình nhưng cũng phải điềm tĩnh để tiếp tục. Con hình nhân giờ đen sì hết người, tháo gỡ bùa vào con hình nhân ra. Lập tức ông thầy trầm bên kia hộc máu chết tươi. Đó là cái giá ông phải trả cho nghiệp làm bùa chấn niệm của mình. Chiếc lu dần dần được mở ra, một mùi thối hẳn sộc lên làm cho bà như muốn nôn nói. Bên trong có giòi bọ lúc nhúc. Đâu đó bà thấy những hột trắng quen thuộc, lấy hết can đảm thọc tay vào bên trong, nhặt lên một sợi vòng bằng hạt cườm. Ký ức chợt thoáng trong đầu của bà suy nghĩ, đây là của con phượng mà, sao nó lại ở đây? Hoặc kỹ hơn nữa thì phát hiện đầu và những bộ phận cơ thể người, bà nghe toáng cả lên. Cái đầu bị nhăm nhở, mất mắt đâu đó bà cũng chẳng hiểu có chắc chắn là con phượng không. Nhưng bà cũng ngờ ngợ và suy nghĩ con phượng chắc chắn đã chết. Bà Hà khóc lóc nức nở ôm cái lu mà kêu ca. Phượng à, sao con lại khổ vậy chứ? Ai giết con? Cả con linh thiêng báo mộng cho mợ tìm ra thủ phạm nha Phượng ơi. Ông Thịnh vẫn còn ngủ say như chết, nếu bị phát hiện sẽ toi. Nhanh chóng kìm nén cảm xúc, lấp lại hố cầm cái đu để vào trong, lộn về giường trên mà không ai hay biết. Vừa chợp mắt đã thấy hai bóng người đứng ở cạnh giường. Mặc dù Phượng bị chia lìa khúc, nhưng với một điều kỳ diệu các bộ phận ấy ghép lại với nhau thành hình người. Bên cạnh là mẹ của bà Hà. Trong giấc mơ bà Hiếu lên tiếng, thằng Thịnh nó giết con Phượng đi hả? Thằng chó má thật súc sinh, ta không dám nhận nó là con, nó sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Bà Hà nghe thấy những lời của mẹ mình nói bàng hoàng rồi hỏi, mẹ làm gì có chồng con như thế nào? Bà Hiếu giọng âm u ma mị, mày ngu lắm con à, hôm mày về quê không biết ở nhà sẽ ra chuyện động trời. Thằng Thịnh say rượu định làm nhục con bé Phượng, con bé nó chống cự nên xuống tay, cho xác vào cái lu rồi chôn ở ngoài vườn. Lúc sáng còn thuê ông thầy yểm bùa cháu tao. Thằng chồng mày thật là khốn nạn. Nghe đến đây bà Hà như chết sững. Con bé Hà mặt mày be bét, hai đôi mắt để lộ ra một hút sâu lóm rồi lên tiếng, mà ơi con đau lắm. Bà Hà bấy giờ khóc rưng rức, mà xin lỗi, nghĩ lại trước đây mà ân hận quá, ước gì thời gian quay lại để con không phải dẫn đi sớm như thế này. Thôi mà ơi, biến cố sẽ đã biết đâu được, dù sao con chết đi cũng đỡ khổ, xuống đây đoàn tụ với bà là vui rồi. Hai vòng mà nói hết những gì cần nói rồi biến mất. Bà Hà thì không ngừng bừng tỉnh và cứ như vậy ngủ ngon. Hôm sau bà tỉnh dậy, ngoài sang không thấy chồng đâu, bến mảng đi tìm, gọi mãi không thấy bà nhốn nháo đi khắp nơi. Phát hiện ông chết sau cái bếp bên cạnh cái lu đã chôn xác của Phượng. Có một con chó đang ăn thịt của lão. Bà vai mắt mũi miệng đã biến dạng nặng. Bà xua đuổi con chó kia đi, vội chạy lại khóc xả vào ông. Ông sao lại bỏ tôi? Ông ơi! Mọi người súng lại xem tình hình thế nào. Ai cũng phải há hốc mồm trước cái chết của ông Thịnh. Mọi người chia buồn thương xót lo ma chay. Mấy bà quen với bà Hà thì lầm bầm thì thầm, ông này chết vì uống rượu đấy, nghe bảo là bị nghiệp. Một bà có cái môi bể chợt lên tiếng, ông ta giết con Phượng đấy, nên bây giờ phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Có thể thấy luật nhân quả không chờ một ai. Các bà nhé, nhìn vào đây mà rút kinh nghiệm, dạy bảo con cái sau này đừng có làm như lão ta. Bà Hà tinh thần suy sụp, nhiều lần khóc lên khóc xuống không còn hơi. Chiếc lù đựng xác của Phượng đã được bà mang ra nghĩa địa để chôn cất tử tế. Cùng hàng ngàn khói hương nghi ngút, bà xin tạ lỗi với Phượng. Một thời gian sau nghe tin bà Hà đột quỵ qua đời do vỡ tim, mọi người cũng chẳng mấy bàng hoàng mà chỉ nghĩ đơn giản là nhà họ nghiệp nặng cho nên phải chết hết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.